Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có một ngày anh sẽ hiểu. Cứ tưởng rằng nếu như Tần Ngữ Nghi không oán hận hắn, cô sẽ nói cho hắn biết. Nhưng sự việc hoàn toàn không phải như vậy, khiến cho Mạnh Vị Giác không khỏi nghi ngờ. Cô không nói cho tôi biết mộ của Tần Ngữ Mạn ở đâu. Có phải bởi vì gia đình cô vẫn không tha thứ cho tôi, nên cô không thể dễ dàng nói cho tôi biết phải không? Anh hiểu lầm rồi. Để giảm gánh nặng trong lòng hắn, cô chỉ có thể giải thích. Thật ra thì mộ của Ngữ Mạn không ở Đài Loan, cho dù anh có biết cũng không có ý nghĩa gì. Không có Đài Loan. Vâng, cả nhà chúng tôi chuyển đến Canada, dĩ nhiên không thể để một mình chị ấy ở Đài Loan được. Cảm giác là lạ nhưng không thể nói rõ được lạ chỗ nào. Vừa lúc đó có một vài nhóm người đi vào hồ bơi, tiếng nói cười huyên náo phá vỡ không gian yên tĩnh của Mạnh Vĩ Giác và Tần Ngữ Nghe. Thật xin lỗi, tôi không thể nói chuyện với anh được rồi. Ngữ Quyền có lẽ đã dậy, nếu tôi không trở về phòng lại khiến cho nó lo lắng chạy xung quanh đi tìm tôi. Tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại. Tần Ngữ Mạc quyến luyến nhìn hắn một cái, lưu luyến rời khỏi hồ bơi. Sơ cuộc đã biết được Tần Ngữ Mạc được trôn cất ở đâu, tuy nhiên nó lại tận Canada xa xôi, muốn nhìn cũng không phải nhìn được ngay. Mạnh Vĩ Giác không khỏi thở dài, thầm nghĩ chỉ có thể tạm thời gác lại chuyện này. Nhìn mặt trời dần dần lặn về tây, một ngày sắp qua, Tần Ngữ Nghe lại như cũ mệt mỏi đứng ở ban công. Phải lấy hết can đảm cô mới dám gọi điện thoại cho anh họ sau cô hỏi thăm Mạnh Vĩ Giác. Biết được tập đoàn Đề Á nghỉ phép ở Khẩn Đinh, câu lạc bộ sắp hoạt động, cô phỏng đoán hắn có thể sẽ vì quan hệ với Tập Diệu Doãn mà xuất hiện ở đây. Vì vậy cô đặt trước một gian phòng ở câu lạc bộ, kiên nhẫn chờ đợi. Sau đó lại ngày hôm qua bay về Đài Loan đến câu lạc bộ. Dọc theo con đường này cô giống như là lấy được may mắn, tất cả đều rất thuận lợi. Đầu tiên là phòng đầy ngập khách ở câu lạc bộ, theo như cô mong muốn nhìn thấy Mạnh Vĩ Giác. Vậy mà mặc dù bọn họ gần trong gang tấc, cảm giác lại sống như xa tận phía chân trời. Cô một lòng một dạ chỉ muốn nhìn thấy hắn, lại không nghĩ đến trong lòng của hắn luôn giữ lại một tia ám ảnh trong thời gian dài. Cái chết của Tần Ngữ Mạn khắc thật sâu vào tim hắn, cho nên Tần Ngữ Mạn mặc dù thúc đẩy cô và hắn gặp gỡ, nhưng lại trở thành chướng ngại giữa cô và hắn. Cô lừa Mạnh Vĩ Giác, cô và Tần Ngữ Mạn là chị em sinh đôi. Hắn thấy cô tự nhiên sẽ nghĩ đến Tần Ngữ Mạn. Sự tồn tại của cô không ngừng nhắc nhở hắn mắc nợ Tần Ngữ Mạn. Dưới tình huống như thế hắn làm sao có thể yêu cô? 12 ngày thôi, cô đã có một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Trận này tranh giành hạnh phúc đến tột cùng có bao nhiêu phần thắng? Chị, chúng ta xuống lầu dùng cơm có được hay không? Ngồi trồng hồn xuống bên cạnh Tần Ngữ Nghe, Tần Ngữ Quyên đau lòng lấy tay vén mấy sợi tóc của cô bị gió thổi loạn. Chị đã ở trong lòng buồn bực suốt một ngày, nếu không đi xuống hóng mát một chút sẽ buồn bực mà sinh bệnh. Ngữ Quyên, chị không cần nói với em rằng chị không đói. Tần Ngữ Quyên hiểu rất rõ cắt đứt lời của cô. Chị chưa ăn bữa sáng, đồ ăn Trung Quốc chị ăn vài miếng. Chị cũng không phải là thần tiên, làm sao mà không đói bụng. Làm chị nhưng lại không thể chăm sóc em gái, ngược lại phải khiến cho em gái chăm sóc mình. Tần Ngữ Nghe thật sự rất áy náy. Ngữ Quyên, thật xin lỗi, còn phải để cho em lo lắng cho chị. Chị tốn thời gian 14 năm cho ba mẹ cảm động mới có thể bay trở về Đài Loan. Bây giờ chị nên cố gắng nắm chặt từng giây từng phút, không phải ngồi chỗ này nghỉ đông nghỉ tây. Chuyện đó không thể giúp gì cho chị. Chị hiểu rõ, chỉ là chờ đợi lâu như vậy, thời gian lại ngắn như vậy, nội tâm của cô áp lực thật sự rất lớn. Và lúc này thấy Mạnh Vĩ Giác cố chấp vì chuyện của Tần Ngữ Mạn cố tình không vui, cô không có biện pháp không nóng nảy. Chị, em không hiểu trong lòng chị đang lo lắng chuyện gì, nhưng mà em rất thực tế nhắc nhở chị một chuyện. Thời gian của chị có hạn, 3 tháng rất nhanh sẽ đi qua. Đem cô từ ghế sofa kéo lên, Tần Ngữ Quyên lại nói tiếp. Em nhớ tối ngày hôm qua chị còn tràn đầy ý chí chiến đấu, nếu không có kết quả cũng phải vì mình cố gắng. Chị bây giờ cái gì cũng không cố gắng mà cứ như đưa đám, vậy chị cần gì phải khổ sở bay trở về Đài Loan? Bản thân phấn chấn, Tần Ngữ Nghe lên tinh thần nói. Chị đi rửa mặt trước rồi chúng ta xuống lầu ăn cơm. Nhìn thấy cô lại tìm được sức sống, Tần Ngữ Quyên vui vẻ giúp cô chọn quần áo. Nếu như may mắn tối nay không chừng sẽ gặp được Mạnh Vĩ Giác. Câu lạc bộ có 3 phòng ăn, một kiểu Trung Quốc, một kiểu phương Tây, một phong cách châu Âu. Trừ kiểu phòng ăn phương Tây vị trí tại vườn hoa, tất cả hai cái còn lại đều ở bên trong phòng. Nhưng mặc kệ, phòng bên ngoài cũng tốt, phòng bên trong cũng được, tối nay đều không còn chỗ ngồi. Hỏng bét, chúng ta tới quá muộn, phòng nào cũng đầy khách rồi. Tần Ngữ Quyên hào mòn tâm trí nhíu mày, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, thế nào cũng không có chỗ ngồi trống. Thật xin lỗi, đều là tài chị, Tần Ngữ Nghe tự trách nói. Vẫn hy vọng có thể ngồi dưới trời sao ăn cơm, lúc này hy vọng đã biến mất. Tần Ngữ Quyên khổ sở trong lòng, nhưng cũng không đành lòng nặng nề trách móc cô. Chị không sao, Tối nay chúng ta ăn ở trong phòng cũng được, ngày mai lại sớm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net